Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 437. Trò chơi từ búp bê, em bé, nắm lên, Từ Duệ chính mình cũng không có bận bịu công tác, khó nghỉ được thời gian. Hắn quyết định mang theo Y Thiền Thiền cùng Tiểu Tiểu từ đồng thời đến Hasune thế giới chơi. Có điều không nghĩ tới chính là, mới vừa gia nhập hội trường, bọn họ liền chịu đến đặc biệt quan tâm, mà nguyên nhân dĩ nhiên không phải Từ Duệ. Y Thiền Thiền trên người mặc đế trắng phấn loan, lam, dương váy, làn váy là đủ loại kiểu dáng mèo chân dung. Cứ việc đã sinh qua hài tử, nhưng nàng xem ra vẫn là như Cao Bằng bên trong sinh bình thường tinh xảo mà mỹ hảo. Nàng nắm đã học được bước đi Tiểu Tiểu từ tiểu cô nương này trên người là cùng Y Thiền Thiền đồng nhất kiểu dáng váy nhỏ. Chỉ có điều nhỏ đi rất nhiều, mặc ở trên người nàng, đặc biệt đáng yêu, chính là hai mẹ con này gây nên đại gia chú ý. Khả năng ở đây du khách đều không mấy cái nhận thức Y Thiền Thiền tướng mạo. Nhưng đáng yêu đồ vật chính là đáng yêu, rất nhanh. Y Thiền Thiền cùng Tiểu Tiểu từ xung quanh liền tụ tập rất nhiều chụp ảnh du khách. Y Thiền Thiền cũng không phải quá để ý những này, mà Tiểu Tiểu từ chính mở to hiếu kỳ mắt to, nhìn đại gia, cảm thấy thập phần thú vị. Từ Duệ trái lại thành bị quên cái kia, mãi đến tận bọn họ đi tới trò chơi khu, xếp hàng ở quái vật thợ săn. Thử chơi khu trước player bên trong mới có người nhận ra Từ Duệ. Ồ, này không phải Từ Duệ sao? Đó là lão bà hắn cùng con gái. Khe nằm, thật là đẹp, thật đáng yêu. Từ Duệ đúng là nhân sinh người thắng sao? Tức giận, người này làm sao như vậy? Không những mình làm triển lãm anime nhường chúng ta hoa tiền vào xếp hàng, còn đặc biệt dẫn lão bà xinh đẹp con gái lại đây khoe khoang. Van cầu ngươi, làm cái người đi, có điều làm người bất ngờ chính là, Y Thiền Thiền dĩ nhiên cũng tới thử chơi khu xếp hàng. Nàng không có lợi dụng thân phận của chính mình trực tiếp chen ngang, mà là thành thật xếp hạng VIP xếp hàng khu, chờ đợi 20 phút mới đi vào thử chơi khu, bởi thực sự quá mức làm người khác chú ý. Vì lẽ đó Y Thiền Thiền thử chơi tụ tập rất nhiều người vây xem. Đại gia đều xuyên thấu qua sân khấu cây cột khe hở, muốn nhìn một chút Y Thiền Thiền trình độ kỹ thuật. Từ Duệ ở Y Thiền Thiền mặt sau một trung đội đội ôm Tiểu Tiểu từ, ngươi đánh chậm một chút. Hắn căn dặn một câu. Y Thiền Thiền gật gù, thoáng quen thuộc một hồi thao tác, liền tiến vào trò chơi. Nguyên bản đại gia cho rằng nàng sẽ chọn song đao thái đao loại hình đơn giản tốt thao tác vũ khí. Có thể không nghĩ đến, Y Thiền Thiền dĩ nhiên lựa chọn săn bắn địch. Rất nhiều người ở xem tuyên truyền sổ tay giai đoạn cũng đã quên săn bắn địch. Bởi vì ngoại trừ bình thường đả kích thao tác, săn bắn địch còn cần một bên đánh quái một bên diễn tấu. Phối hợp giai điệu có thể đánh ra càng cao hơn thương tổn. Xem ra hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, nhưng thao tác thực sự quá rườm rà. Ngày hôm nay nhiều như vậy thử chơi player, sử dụng săn bắn địch một cái tay đều có thể đếm ra. Y Thiền Thiền chính là một cái trong đó, nàng trước cũng không có chơi đùa. Quái vật thợ săn, nhiều nhất nghe Từ Duệ hàn huyên hai câu, này vẫn là nàng lần thứ nhất chơi thực máy. Tiêu tốn 3 phút quen thuộc vũ khí. Đạo cụ nói rõ, Y Thiền Thiền rất nhanh sẽ bắt đầu rồi săn bắn. Nàng chỉ ở mới bắt đầu gặp phải diệt tận long thời điểm, bị tiếng gào làm kinh sợ một hồi, lại bị cào mấy lần rơi mất huyết. Sau khi, liền toàn bộ đều là Y Thiền Thiền hiệp. Y Thiền Thiền linh hoạt địa thao túng thợ săn, lợi dụng lăn lộn né tránh đi phần lớn công kích. Đồng thời thừa dịp quái vật công kích khoảng cách phát động tiến công, thậm chí còn có thể diễn tấu giai điệu, một bên nghe săn bắn địch giai điệu, một bên liền nhìn diệt tận trên thân rồng trắng. Haku, đâm toàn bộ bị Y Thiền Thiền đánh rơi, chỉ có thể ngã trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Thậm chí Diệt Tận Long tiếng gào, Y Thiền Thiền đều có thể ung dung lợi dụng lăn lộn né tránh qua đi. Quay về đầu chính là một cây sáo vung qua đi, cũng không lâu lắm, nương theo sục sôi giai điệu, Diệt Tận Long liền ngã vào săn bắn địch bên dưới. Mọi người lúc này mới nhớ tới đến xem thời gian, không tính cái kia 3 phút quen thuộc vũ khí thời gian. Y Thiền Thiền chỉ dùng không tới 4 phút, liền đánh bại Diệt Tận Long, lừa người khác chứ gì. Trước đánh bại Diệt Tận Long thử chơi người cũng không phải là không có, nhưng trên căn bản đều dẫm điểm, chí ít cũng là 12-13 phút mới thành công. Hơn nữa đều là bắt đầu liền trực tiếp mở quái. Y Thiền Thiền này 3 phút hiện trường học tập, 3 phút săn bắn quái vật, thực tại khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Rất nhiều người vừa bắt đầu cảm thấy, Y Thiền Thiền nếu là từ Duệ Thê Tử, khẳng định đã sớm chơi đùa không biết bao nhiêu lần. Khắp cả trò chơi này, có thể đánh bại Diệt Tận Long cũng không kỳ quái. Nhưng Y Thiền Thiền bắt đầu học tập, thử nghiệm. Lần đầu gặp gỡ Diệt Tận Long thời điểm bởi vì chưa quen thuộc chiêu thức bị đánh trúng, lại xác thực rất chân thực, là lần thứ nhất chơi người phản ứng. Nghĩ như vậy, Y Thiền Thiền trò chơi kỹ thuật cũng quá mạnh mẽ đi. Có player thậm chí liên tưởng đến sơ âm video võng streamer Thiền, tương tự tên bên trong có cái nông, vị kia streamer cũng là kỹ thuật Trác Việt. Hơn nữa năng lực học tập rất mạnh, lẽ nào Y Thiền Thiền chính là Thiền? Liên tưởng năng lực phong phú, người đã có rất nhiều dòng suy nghĩ, nhưng đón lấy một màn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Y Thiền Thiền trao trả tay cầm, mà Từ Duệ mang theo con gái đi tới thử chơi khu. Có điều không phải Từ Duệ muốn chơi, mà là Từ Duệ con gái Tiểu Tiểu Từ muốn chơi. Nàng thậm chí đều không có cách nào dựa vào chính mình nắm chặt tay cầm, chỉ có thể Từ Duệ ôm nàng, giúp nàng bắt được tay cầm. Này xem như là trò chơi từ búp bê, em bé, nắm lên, quần chúng vây xem rối loạn tưng bừng. Có điều đều không quá để ý, cũng không thể câu nói này đều còn nói không rõ ràng bé gái đều có thể đánh bại Diệt Tận Long đi. Suy nghĩ trong lúc đó, Tiểu Tiểu Từ đã chọn trường thương, tiến vào trò chơi, nàng cũng không phải chịu chờ mong, rất nhàn nhã khắp nơi đi loạn, bắt sâu, hái nấm. Đối với nàng mà nói, thế giới này thập phần mới mẻ, là chưa từng thấy địa phương. Rất nhanh, theo đạo trùng chỉ dẫn, Tiểu Tiểu Từ cũng gặp phải Diệt Tận Long, mà lúc này, thời gian đã qua 8 phút. Đại gia đều có chút yên lòng, nhìn Tiểu Tiểu Từ nhún nhảy một cái địa tẩu đến Diệt Tận Long bên cạnh, bị Diệt Tận Rồng ngâm ở, nhưng đón lấy nội dung vở kịch có chút ngoài dự đoán mọi người. Tiểu Tiểu Từ rút ra trường thương, cùng Diệt Tận Long đánh tới tơn bay, bên này đâm 3 lần nâng thuẫn, bên kia liền duỗi móng vuốt cào lại đây, sau đó bên này lại ra thương, súng. Người tới ta đi, dĩ nhiên khiến người ta nhìn ra lực lượng tương đương ý vị. Đùa gì thế? Có người tự lẩm bẩm. Đương nhiên, cuối cùng, 15 phút đồng hồ kết thúc, Tiểu Tiểu Từ cũng không thể đánh bại Diệt Tận Long. Nàng có trong nháy mắt ảo não, nhưng rất nhanh lại bật cười. Ba ba, cái này Lưu Hí chơi vui. Nàng nói rằng, Từ Duệ sửa lại một chút nàng cái trán tiền căn vì là kích động mà trở nên ngổn ngang tóc. Đưa tay cầm trả lại. Còn cho công nhân viên ôm Tiểu Tiểu Từ đi ra thử chơi khu. Mọi người khó có thể tin địa nhìn theo bọn họ rời đi. Lại nhìn một chút thử chơi khu vực. Tuy rằng cũng không đánh qua Diệt Tận Long, nhưng mình dĩ nhiên cùng một cái 2-3 tuổi hài tử trò chơi trình độ gần như không, thậm chí còn không bằng. Loại đả kích này cảm giác khiến lòng người sinh thất bại. Ở sau khi hai người đi săn bắn địch cùng trường thương sử dụng tỷ lệ đột nhiên tăng cao, nhưng có thể đánh bại Diệt Tận Long như cũ ít ỏi. Mà một bên khác, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đi tới âm nhạc khu phụ cận. Ở đây, có thể nhìn thấy một cái cao cao gầy gò nam sinh, chính nắm một tên vóc người nhỏ xinh nữ sinh. Đã lâu không gặp a. Tương lai, Từ Duệ hỏi thăm một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.